Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, sống ở cầu thân thượng. 23, Tả Nghị biết Lỗ lão đầu tại nói xấu sau lưng chính mình. Hắn căn bản không để ý, tại trở thành cường giả trên đường, Tả Nghị không biết bao nhiêu lần bị bao nhiêu người cho đã cười nhạo. Thế nhưng những người kia đến cuối cùng chỉ có thể nhìn đến hắn trèo hướng càng cao phong bóng lưng. Tả Nghị cần thủ lấy tín ngưỡng, chi tiết về phía Lỗ lão đầu báo cho biết chính mình mục đích. Hiện tại hai bên đạt thành giao dịch vậy đi, về phần khoản này giao dịch đến cùng ai thiệt thòi ai lợi nhuận, kia không quan hệ Mỹ Đức, tự nhận là kiếm lớn Lỗ lão đầu trước tắt đi cửa tiệm treo lên đóng cửa chiêu bài. Sau đó mở ra ở vào phía sau quầy một cái cửa nhỏ, mang theo Tả Nghị đi vào. Lỗ thị tiệm vũ khí là trước phố phường bố cục, phía trước là bán vũ khí trang bị bề ngoài, bên trong là một tòa loại nhỏ đúc kiếm xưởng. Bước vào trong đó có một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn đánh úp lại. Không được 100 mét vuông xưởng trung ương bày biện một tòa cự đại dung luyện lô. Lò lửa hừng hực rừng rực vô cùng, phân biệt hai bên trồng chất lấy đại lượng củi lương cùng khoáng thạch. Đinh, đinh, đinh, một vị lưng hùm vai gấu đại hán đang tại dung luyện trước lò mặt. Huy động thiết chùy nhiều lần gõ lấy thiết châm rút kiếm phôi. Chùy mặt cùng thân kiếm mỗi một lần va chạm đều tuôn ra điểm một chút hỏa hoa. Hắn trên thân xích quả lộ ra màu đồng cổ to lớn cơ bắp. Thỉnh thoảng lại bị bay tới thiết hoa tung tóe đến, lại là hồn nhiên chưa phát giác ra. Đại Nghiêu, Lỗ lão đầu lưng mang hai tay đi qua, nhất phái cán bộ kỳ cựu bộ dáng. Đại hán nghe tiếng đình chỉ đánh, hắn xoay người lại lộ ra chất phác nụ cười. Sư phó, Lỗ lão đầu gật gật đầu, đưa tay chìa chìa Tả Nghị nói, vị này chính là đến xem ta đúc kiếm. Người trước dừng một chút, đại hán vội vàng nói, hào, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tả Nghị, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ thần sắc. Tả Nghị cười cười, xem trọng, Lỗ lão đầu từ Đại Nghiêu trong tay tiếp nhận thiết chùy. Vì Tả Nghị biểu hiện ra chế tạo trường kiếm toàn bộ quá trình, hắn trước từ dung lô bên trong múc xuất đỏ bừng nước thép, đổ vào dự chế khuôn đúc bên trong tiến hành làm lạnh thành thô phôi. Sau đó lại lấy ra đặt tại thiết châm thượng nhiều lần gấp rèn. Cho đến kiếm phôi thành hình, Lỗ lão đầu tuy yêu lừa dối, nhưng ở đúc kiếm tài nghệ phương diện là có bản lĩnh thật sự. Huy chùy rèn thành thạo đến cực điểm, độ mạnh yếu khống chế được gần như hoàn mỹ, thể hiện ra thâm hậu chế tạo bản lĩnh. Thân kiếm chế tạo xong về sau tiến hành tôi vào nước lạnh, lại phóng tới mài kiếm trên đá mài xuất ngọn gió, cuối cùng phối hợp chuôi kiếm, một bả mới tinh trường kiếm tuyên cáo rèn đúc hoàn thành. Ngươi đến xem, Lỗ lão đầu vẻ mặt ngạo kiều mà đem trường kiếm đưa cho Tả Nghị. Ta thủ nghệ như thế nào? Tả Nghị vừa mới tiếp nhận trường kiếm, một mảnh hệ thống nhắc nhở lập tức ở trong tầm nhìn mặt hiện ra. Tinh rèn sắt kiếm, một cộng tinh cấp vũ khí, sử dụng thời hạn có hiệu lực 365 thiên. Người chế tác, Lỗ đại sư, giá bán, không, trước sau sau tổng cộng chỉ phí không được nửa giờ. So với trong hiện thực chế tạo một thanh trường kiếm tốc độ không thể nghi ngờ phải nhanh quá nhiều. Tả Nghị lần trước tại vị này Lỗ đại sư trong tiệm thấy được đồng dạng tinh rèn sắt kiếm giá bán là 10 điểm tích lũy, nhưng tinh cấp ít cái cộng, thanh kiếm này phẩm chất hẳn là càng đỡ một ít, một tinh cấp là cấp thấp nhất vũ khí. Lỗ lão đầu nói, ta hiện tại trên cơ bản đã không làm, càng cao tinh cấp vũ khí chế tạo thời gian muốn trưởng rất nhiều. Ngươi nếu như muốn nhìn, vậy cần mặt khác lại. Tả Nghị lắc đầu nói, không cần, hoa 5.000 điểm tích lũy. liền nhìn Lỗ lão đầu dùng nửa giờ rèn đúc xuất một bả giá bán 10 điểm tích lũy trường kiếm. Đổi thành những người khác đây tuyệt đối là thiệt thòi đến thổ huyết. Nhưng mà Tả Nghị đã được mình muốn. Vậy thanh kiếm này liền giao cho ngươi a. Lỗ lão đầu cười hắc hắc, phảng phất cho Tả Nghị đại tiện nghi giống như. Xem như thêm đâu, đại khái là kiếm được quá nhiều có chút, không có ý tứ. Nhưng Tả Nghị buông xuống trường kiếm, nói, ta không muốn thanh kiếm này, có thể cho ta một chút quặng sắt thạch sao? Lỗ lão đầu sững sờ, nhìn xem Tả Nghị ánh mắt như là liếc si, ngươi muốn khoáng thạch làm gì? Tính tính toán toán, hắn cũng không đợi Tả Nghị trả lời. Phất phất tay nói, bên này toàn bộ đều là quặng sắt thạch, ngươi cần bao nhiêu tùy tiện cầm. Tả Nghị cho dù có bổn sự toàn bộ khiêng đi, chống đỡ chết cũng bất quá mấy trăm điểm tích lũy mà thôi. Cảm ơn, Tả Nghị cười cười nói, ta chỉ muốn 5 khối liền đủ. Vừa dứt lời, hắn lấy tay về phía trước hư bát, lập tức có 5 khối đen nhánh quặng sắt thạch đằng không bay lên. Trong khoảnh khắc lơ lửng tại Tả Nghị phía trước, chặt chẽ tụ tập thành một đoàn. Lỗ lão đầu, đại nghiêu, đây là cái gì dạng thần thao tác a? Vô hình đại cầm nã thủ, bách phát bách trúng bắt long chảo thủ. Nhưng mà càng thêm kinh người một màn còn ở đằng sau. Tả Nghị đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trống không xuất hiện khoáng thạch đoàn. Một cỗ màu đỏ thẫm hỏa diễm bỗng nhiên luồn lên đem bao quanh bao bọc. 5 khối quặng sắt thạch tại liệt diễm thiêu đốt hạ nhanh chóng nóng chảy dung hợp. Sở hữu tạp chất bị luyện hóa có sạch sẽ, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay nước thép. Thoáng như chân trời lạc nhật, dùng luyện khoáng thạch hỏa diễm vô thanh vô tức địa chôn vùi. Nhưng theo Tả Nghị 5 ngón tay động tác, lơ lửng trên không trung nước thép đoàn bị không ngừng kéo dài cải tạo. Vẻn vẹn không được nửa phút thời gian đã bị đắp nặn thành một bả tạo hình tinh mỹ ruột cá chùy. Một màn này rơi vào Lỗ lão đầu cùng đại nghiêu trong mắt. Quả thật liền cùng ma pháp đồng dạng. Trong mạng lưới mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng rất nhiều sự vật đồng dạng có tuân theo hiện thực nguyên lý. Tựa như bọn họ chế tạo một thanh trường kiếm, cũng phải dựa theo trong hiện thực chế tạo tài nghệ tiến hành gia công. Chỉ bất quá thời gian rút ngắn thật nhiều mà thôi. Khác như là thợ may chế y, dụng cụ chế tạo cũng là như thế. Nhưng mà Tả Nghị lại chọn dùng một loại thần kỳ, siêu phàm chế tạo thủ đoạn, hoàn toàn phá vỡ bọn họ thưởng thức. Lạch cạch, triệt để thành hình ruột cá chùy rơi xuống tại Tả Nghị lòng bàn tay bên trong. Tả Nghị đem chùy thủ sen vào bên cạnh trong thùng nước tiến hành tôi vào nước lạnh. Một lần nữa lấy ra về sau phóng tới ma đao thạch thượng mài chế. Vẻn vẹn mài mấy chục cái, hai mặt chùy bộ phận lưỡi phân đã là hàn lóng lánh vô cùng sắc bén. Tả Nghị giơ lên cái thanh này ruột cá chùy liếc mắt nhìn. Sau đó đưa cho ngốc như gà gỗ Lỗ lão đầu. Hắn mỉm cười, Lỗ đại sư, xin chỉ giáo. Lỗ lão đầu sững sờ mà nhìn đưa tới trước mắt chùy thủ. Sửng sốt không dám đi tiếp, rất không chân thực cảm giác. Hay là hắn đồ đệ đã tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng đẩy sư phụ mình một bà. Ếch, Lỗ lão đầu phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn vô ý thức địa tại chính mình trên quần áo lau lau tay. Có chút kinh sợ địa tiếp nhận cái thanh này ruột cá chùy. Ruột cá chùy, 2 tinh cấp vũ khí, sử dụng thời hạn có hiệu lực 1800 thiên, người chế tác, Tả Nghị, giá bán, 2 tinh cấp vũ khí a. Lỗ lão đầu lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Dưới tình huống bình thường, dùng phổ thông cục thiết rèn đúc xuất vũ khí, chống đỡ chết bất quá 1 cộng tinh cấp. Nhưng hắn biết tại cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống, phổ thông cục thiết cũng có thể đánh ra 2 tinh cấp đại cực phẩm tới càng tinh cấp. Loại tình huống này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa đối với đúc kiếm sư yêu cầu cực cao, không phải ai đều có thể gặp được. Lỗ lão đầu chế tạo qua hàng trăm hàng ngàn cầm một tinh cấp vũ khí, đánh ra một cộng sao tới dễ dàng, nhưng càng tinh cấp tình huống vẻn vẹn đụng phải một lần, không còn xuất hiện qua. Hắn đến nay chả lại nhớ đến lúc ấy kích động cùng hưng phấn. Cái loại người này sinh đạt tới đỉnh phong kích thích, cái thanh kia càng tinh cấp vũ khí cũng bị hắn chân giấu đi, xem như chân bảo. Kết quả hiện tại Tả Nghị vẻn vẹn liền nhìn hắn đánh một thanh trường kiếm, sau đó dùng đồng dạng cục thiết chế tạo xuất một bả hai sao chủy thủ. Hơn nữa cây chủy thủ này thời hạn có hiệu lực lại dài đến 1800 thiên. Trong mạng lưới vũ khí sử dụng thời hạn có hiệu lực tương đương với bền. Dùng có càng nhiều bền tiêu hao có càng nhanh, để đó không cần cũng mất bền. Hắn đánh ra tới một bả một cộng tinh cấp trường kiếm bền mới 365 thiên. Tả Nghị là hắn 4 lần còn nhiều. Lỗ lão đầu cảm giác mình đời này đều sống ở cẩu thân lên. Người khác sinh bên trong cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đồ vật. Tại trong chớp nhoáng này tất cả đều bị đánh trúng tan tành. Giờ khắc này, lỗ lão đầu tâm tang như chết. Hắn cung kính mà đem ruột cá chủy còn cấp cho Tả Nghị. Xấu hổ nói, tại trước mặt ngài, ta đâu còn dám xưng đại sư. Hổ thẹn hổ thẹn. Tả Nghị cười cười nói, tiền bối quá khách khí, nếu như không có ngươi biểu thị, ta cũng không có khả năng nắm giữ ở trong mạng lưới rèn đúc vũ khí biện pháp. Tả Nghị nói đương nhiên là lời nói thật, bản thân hắn là một vị truyền kỳ cấp đại tượng sư. Chế tạo vũ khí trang bị hành ra trong tay, lúc trước chỉ bất quá khó hiểu trong mạng lưới quy tắc mà thôi. Mà thông qua lỗ lão đầu biểu thị, hắn rất dễ dàng địa động tất ảo diệu trong đó chỗ. Chỉ cần nắm giữ quy tắc, quá trình trình tự vậy thuộc về bàng chi nhánh cuối. Tả Nghị tuy chỉ dùng của mình thủ đoạn để hoàn thành cái thanh này ruột cá chủy chế tạo, nhưng cùng lỗ lão đầu lúc trước sở làm, kỳ thật cũng không có thuộc về khác nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục